Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Dũng gật đầu lia lịa, mang theo rồi. Cố ý ra hiệu sách mua giấy A4, được không? Giang Thiên Ca, một tiếng, lại hỏi. Có bút không? Trần Chí Dũng, có, cũng cố ý mua rồi. Giang Thiên Ca nhận giấy và bút, kê đệm xe đạp lên. Bắt đầu viết chữ lên giấy A4. Cô cố ý đổi chữ viết, nét chữ nguệch ngoạc. Trần Chí Dũng nhìn một hồi lâu mới nhìn rõ chữ trên đó. Kết quả xét nghiệm nhóm máu, Giang Thiết Quân nhóm máu O, Trương Lê Hoa nhóm máu O, Giang Thiên Bảo nhóm máu B. Trần Chí Dũng trợn tròn hai mắt. Bố mẹ anh ta đều đi làm ở cơ quan, đã từng kiểm tra nhóm máu. Một người chị họ của anh ta làm y tá ở bệnh viện, đã tìm cơ hội giúp anh ta kiểm tra nhóm máu. Chị ấy cũng nói cho anh ta biết mối quan hệ giữa nhóm máu của bố mẹ và nhóm máu của con cái. Bố mẹ đều là nhóm máu O, con cái cũng sẽ là nhóm máu O. Giang Thiên Ca học giỏi như vậy, chắc chắn là biết điều này. Giang Thiên Bảo là con trai nhà họ Giang. Nếu Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa là nhóm máu O, Giang Thiên Bảo nhất định cũng là nhóm máu O, tuyệt đối không thể là nhóm máu B, trừ khi Giang Thiên Bảo. Trần Chí Dũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, da đầu tê dại. Cậu, nhìn thấy dáng vẻ nói năng lắp bắp của Trần Chí Dũng, Giang Thiên Ca khinh bỉ liếc nhìn anh ta một cái. Cô nhìn chằm chằm Trần Chí Dũng, giọng điệu đe dọa. Sau này cậu mà còn bắt nạt bạn nữ, tôi sẽ... Không dám nữa. Sau này tôi nhất định không bắt nạt bạn nữ nữa. Sau này tôi nhất định sẽ học hành tử tế. Không... Từ giờ trở đi, từ giờ phút này, tôi sẽ học hành tử tế, không chơi bời lêu lổng nữa. Đáng sợ quá, Giang Thiên Ca thật đáng sợ. Trước đây, anh ta sợ Giang Thiên Ca đánh mình. Bây giờ mới biết, bị đánh còn là may. Nếu Giang Thiên Ca mà động não hại người, tâm địa đen tối, vậy thì thật sự không phải chuyện đùa. Nghe tiếng kêu la thảm thiết của Giang Thiết Quân trong sân, Trần Chí Dũng nín thở, len lén liếc mắt nhìn Giang Thiên Ca một cái. Sau khi liếc xong, sợ đến mức không dám thở mạnh. Thật là đáng sợ, anh ta đột nhiên đồng cảm với Giang Thiên Bảo. Tên ngốc Giang Thiên Bảo kia, giờ này còn không biết đang ở xó xỉnh nào, cười ngây ngô. Hắn ta còn chưa biết, nhà mình bị trộm, bố ruột cũng bị đổi mất rồi. Hắn ta trở thành con hoang rồi. Lúc Giang Thiên Ca dẫn Trần Chí Dũng vào nhà, trưởng thôn đã cho người tách Giang Thiết Quân và nhà họ Trương ra. Trương Lê Hoa và Trần Quế Phương cũng bị chị em trong hội phụ nữ kéo lại. Mấy người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm loạn như thế hả? Thiên Ca sắp vào đại học rồi, Thiên Bảo cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Các người làm thế này, không thấy xấu hổ à? Trưởng thôn cau mày nhìn Trần Quế Phương, rồi lại nhìn sang Trương Lê Hoa đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc om sòm, liền trừng mắt với Giang Thiết Quân. Thiết Quân, còn không mau đỡ vợ cậu dậy, nhân lúc các anh vợ cậu còn đang ở đây. Cậu phải hứa với Lê Hoa là từ nay về sau không được tái phạm nữa. Làm trưởng thôn, ông cũng đã xử lý không ít vụ đánh nhau của các cặp vợ chồng. Cách giải quyết cũng không khác nhau là mấy. Trước tiên là can ngăn, sau đó là dàn xếp cho êm xuôi. Để Giang Thiết Quân xin lỗi trước mặt nhà vợ, rồi ông ta dạy dỗ thêm vài câu, coi như xong chuyện. Giang Thiết Quân cứng cổ, không nói tiếng nào. Trương Lê Hoa lăng loàn như vậy, ông ta đánh cô ta là đáng phải. Tại sao ông phải xin lỗi? Nhà họ ưng ý đông hát, pê yếu, đánh ông, vậy mà còn muốn ông cúi đầu xin lỗi. Trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là đàn ông con trai, nhất định không xin lỗi. Nhìn thấy dáng vẻ vừa cứng đầu vừa hèn nhát của Giang Thiết Quân, trưởng thôn tức giận đến mức muốn xông lên đạp cho ông ta mấy cái. Câm rồi à, nói mau, cho bậc thang rồi mà không xuống. Là muốn bị đánh tàn phế mới vừa lòng sao? Mấy người nhà họ Trương này, ai cũng nổi tiếng là hung dữ. Giang Thiết Quân, anh trai Trương Lê Hoa hung hăng giơ nắm đấm. Cậu còn chưa bị đánh đủ hả? Người nhà họ Trương thật sự rất tức giận chuyện Giang Thiết Quân đánh Trương Lê Hoa. Cơn tức giận của bọn họ bắt nguồn từ việc Giang Thiết Quân dám bắt nạt người nhà họ Trương, khiến bọn họ cảm thấy bị xúc phạm. Đánh Giang Thiết Quân một trận cũng coi như đã chút giận. Đánh người xong. Chút giận xong thì phải dàn xếp êm xuôi. Dù sao Trương Lê Hoa và Giang Thiết Quân cũng phải tiếp tục sống với nhau. Nhưng mà đã sống với nhau rồi thì làm sao ly hôn được? Nói đùa gì vậy? Đừng nói là trong thôn không có ai ly hôn, mà cho dù có người ly hôn đi chăng nữa, thì Trương Lê Hoa cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Ly hôn rồi thì cô ta có thể đi đâu? Về nhà mẹ đẻ, vậy thì càng là nói đùa. Nhà mẹ đẻ lấy đâu ra chỗ cho cô ta? Trương Lê Hoa cũng hiểu rõ điều này. Cô ta cũng không khóc to nữa, chỉ thút thít nhìn chằm chằm Giang Thiết Quân, chờ ông ta cúi đầu. Giang Thiết Quân, cậu nói hay không? Anh trai Trương Lê Hoa lại gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm, ra vẻ như sắp giáng xuống. Giang Thiết Quân sợ tới mức run bắn người, vô thức sờ lên chỗ bị đánh, đau đến mức kêu lên một tiếng. Nhìn thấy nắm đấm đang giơ trước mặt, Giang Thiết Quân dù trong lòng có ngàn vạn lần không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, nghiến răng chịu thua. Cách Trương,